Chương 135, lần này hỏng bét. Ngươi xem ta ánh mắt Tần Thiên Y híp híp mắt, mang theo vài phần men say nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhớn mày sao, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Có điểm lạ. Thần Thiên Y gì khẳng định nhẹ gật đầu. Hắn luôn cảm thấy, có đôi khi Khương Ly nhìn hắn ánh mắt, nhưng thật ra là tại xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác. Khương Ly trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Động tác cực kỳ tiêu sái, nơi nào có nửa điểm nữ nhi ra kiểu thái hết lần này tới lần khác, nàng loại này tiêu sái điên cuồng tứ, phối hợp nàng xinh đẹp dung mạo, nhưng càng là đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Dễ dàng làm cho lòng người bên trong dâng lên một loại chinh phục dục. Thần Thiên Y nhìn đến có chút si, hắn cũng chưa che giấu hắn thời khắc này si mê. Khương Ly tiếng cười im bặt mà dừng, đem hắn si mê thần sắc xem tại đáy mắt, quái sao có lẽ, là trên người ngươi áo đỏ quá trướng mắt. Câu trả lời này, đem Thần Thiên Y theo si mê bên trong tỉnh lại. Khương Ly ôm thú nhỏ đứng lên, đem uống sạch bầu rượu ném trả lại hắn, không nên mê luyến ta. Nếu không ngươi sẽ bị thương rất nặng. Nàng trêu tức nói. Cái kia nửa thật nửa giả giọng nói, để Tần Thiên Y đi trong nội tâm như mèo cào, buột miệng nói ra, nếu là ta không sợ đâu. Khương Ly thở dài, híp mắt trêu tức cười nói, biết rõ ta có người thích, còn không quản được lòng của mình vì cái mạng nhỏ của ngươi, về sau chúng ta còn là giang hồ không thấy. Tần Thiên Y thì bị nàng chắn đến nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ngươi cự tuyệt liền muốn như vậy ngay thẳng sao. Khương Ly nhíu mày, gật đầu thừa nhận, ta luôn luôn không thích quanh co lòng vòng. Nhất là loại sự tình này, coi ngươi là bạn, ta mới nói rõ ràng, nếu không phải bằng hữu, ta nhưng là không dạng này. Ngươi sẽ trực tiếp đem người cho giết, di tuyệt hậu hoạn. Thần Thiên Y cười đến có chút bất đắc dĩ. Khương Ly nhưng vung lên chính mình sợi tóc, mị tiếu một cái, đừng đem ta nói đến như vậy tàn bạo. Ta chỉ đối dây dưa không rõ. Đáng chết người hạ sát thủ. Thần Thiên Y thì cười, cười đến 10 phần sán lạ. Bị Khương Ly cự tuyệt, là chuyện trong dự liệu, hắn QNZ không cảm thấy có cái gì khó chịu. Xem ra, còn là cùng ngươi làm bằng hữu khá hơn chút, tối thiểu trên cổ đầu người sẽ không bị nhớ thương. Hắn QNZ nửa đùa nửa thật nói. Đây là cái lựa chọn sáng suốt. Khương Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Hai người lần này đối thoại, cũng thật cũng giả, tựa như vui đùa. Lại tựa như chân thực thái độ. Nhưng bọn họ đều là người thông minh, lẫn nhau lựa chọn, trong nội tâm đều nắm chắc. Phong ma chi địa không phân rõ ngày đêm, thời gian trôi qua cũng liền biến đến bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể đại khái ở trong lòng tính toán đi vào thời gian. Sau đó đại khái 3 ngày thời gian bên trong, Khương Ly đều là cùng Tần Thiên Y kết bạn thăm dò. Dần dần, bọn họ phát hiện một cái quy luật, đó chính là nơi này ác linh, tựa hồ là thức tỉnh nửa ngày. Ngủ say nửa ngày. Mỗi khi ác linh thức tỉnh, phong ma chi địa bên trong, vào mắt đều là đủ loại ác linh. Ngủ say nửa ngày, ngược lại là cực kỳ an toàn. Hơn nữa, những này ác linh tựa hồ cũng có phân chia mạnh yếu, tại cái này phong ma chi địa tồn tại càng lâu, chiến lực tựa như liền càng mạnh. Ác linh giết không chết, 3 ngày thời gian, Khương Ly cùng Tần Thiên Y Lì vô luận dùng cái gì thủ đoạn đi giết hết ác linh, không được bao lâu. Những này ác linh liền sẽ lại xuất hiện. Tựa như là người trong lòng chấp niệm, mỗi khi ngươi cho rằng trừ bỏ, nhưng lại sẽ tại trong lúc lơ đãng theo đáy lòng sinh ra, lại lần nữa ăn mòn trái tim của ngươi. Có lẽ, bọn họ được xưng là ác linh, cũng là bởi vì như thế. Tần Thiên Y Ghi No Y lúc này, chính là ác linh ngủ đông thời gian, Khương Ly cùng Tần Thiên Y Ghi nắm chặt thời gian tiếp tục thăm dò phong ma chi địa. Càng là thăm dò, bọn họ mới phát hiện cái này phong ma chi địa thật là rất lớn, đến nay bọn họ cũng còn chưa gặp phải mặt khác người tiến vào. Ngươi có chấp niệm trong lòng sao? Tần Thiên Ý Gì đột nhiên hỏi Khương Ly. Chấp niệm? Khương Ly ở trong lòng nhắc lại hai chữ này. Nàng không có trả lời ngay, mà là nghiêm túc cẩn thận hồi ức chính mình hai đời nhân sinh. Kiếp trước, nàng không có cái gì chấp niệm, muốn đều dễ như trở bàn tay, như thế nào lại có chấp niệm? Lần thứ nhất xuất hiện chấp niệm thời điểm, chính là tại hư không tinh hải trung lưu xong cái kia đoạn thời gian đi. Nàng lúc kia chấp niệm, chính là muốn sống sót trở lại thuộc về thế giới của nàng, trở lại nàng quan tâm bên người thân. Mà cái này chấp niệm, lại tại Bạch Viên Thư Viện lần kia chỗ khảo hạch bên trong, hoàn toàn giải ra. Cũng làm cho nàng chân chính dung nhập trong thế giới này. Vậy bây giờ, ta còn có chấp niệm? Khương Ly tự hỏi. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện ra thiếu đế bóng dáng. Khóe miệng nàng không tự chủ được dương lên. muốn cùng lục giới vĩnh viễn ở chung một chỗ, có lẽ chính là ta chấp niệm đi. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lục giới trở về bản thể về sau, đã từng xưng hô nàng là chấp niệm. Lần này, hai người xem như hòa nhau. Lục giới lần nữa theo trong miệng nàng nghe được cái tên này, Tần Thiên Y không nhịn được ngẩn người, hắn nhìn thấy nàng nhu hòa xuống ngũ quan, còn có trên khỏe miệng như có như không ấm áp nụ cười. Lục giới bị phê sống không quá 28 tuổi tuyệt thế thiếu chủ, bây giờ còn sống Tần Thiên Y rời đi quá sớm, Nam Hoang tin tức truyền vào Tây Hoang lại quá mức khó khăn. Không có người như đối mục diễn trì như thế, tận lực truyền tống tin tức cho hắn, hắn tự nhiên không rõ ràng sau khi hắn rời đi, Nam Hoang bên trên đã phát sinh sự tình. Hắn hiếu kỳ Khương Ly cùng lục giới về sau phát sinh sự tình, nhưng lại bao ở miệng của mình, không có hỏi nhiều. Bởi vì vô luận đáp án là gì, tại Khương Ly nói ra chấp niệm của mình thơ ý điếm, liền đã không trọng yếu. Người đây nhưng có chấp niệm. Khương Ly hỏi lại. Tần Thiên Y gì lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngươi cảm thấy giống bản thiếu dạng này người, sẽ có chấp niệm thế sự không có tuyệt đối, coi chừng đánh mặt đánh quá đau, mặt sưng phủ, còn hủy dung. Khương Ly không chút khách khí đạp hắn một cước. Tần Thiên Y gì cu nở dê không tức giận, ngược lại chân thành nhìn xem nàng, lương tâm khuyên bảo, quá ác miệng, dễ bị họa sát thân. Ha ha ha, Khương Ly cười ha hả. Cùng Tần Thiên Y gì trong khi chung, nàng cảm thấy là vui sướng. Ngưng cười, nàng ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía Tần Thiên Y Y, nghiêm túc nói, Tần Thiên Y Y, hy vọng chúng ta có thể làm cả một đời bạn tốt. Cả một đời bạn tốt. Tần Thiên Y Y thầm cười khổ, cô nàng này, thật đúng là không quên bỏ lỡ bất luận cái gì đoạn hắn đường lui cơ hội a. Đương nhiên Tần Thiên Y Y cho ra đáp án của mình. Hắn là người thức thời, minh bạch dây dưa không rõ mang tới hậu quả. Hai người vừa đi vừa nói, cũng không phát giác bốn phía biến hóa vi diệu. Chủ yếu là bởi vì nơi này sắc thái quá đơn nhất, nhìn lâu, sẽ để cho người tính cảnh giác yếu bớt. Liên như là hiện tại, hai người bước vào một mảnh trong sương ngủ, nhưng không tự biết. Chờ phản ứng lại lúc, sau lưng đường đã biến mất, mà tại phía trước, từng đạo hung lệ khí không ngừng gia tăng, cuồng bạo khí tức, đem nồng vụ thổi ra, lộ ra từng cái ác linh. Cái này trong sương ngủ dày đặc ác linh, thế mà bất tuân theo quy luật ngủ đông lần này hỏng bét tình cảnh trước mắt. Để Khương Ly nhớn mày sao? Tần Thiên Y gì ngửa đầu thở dài, đây là cái gì vận khí bọn họ giống như, tự động đi vào ác linh bày ra cạm bẫy bên trong để lời nói với người xa lạ đợi, túi đầu đáp tạ các vị duy trì.